Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1635, tin tức. Anh Hoa Công Chúa thản nhiên nói, Hoàng thất cung phụng, Ma Tông Tông chủ, sau đó còn có quân đội đại tướng, bởi vì có Hải Vương tồn tại, cho nên nhân loại bên này bại hoàn toàn. Tất cả bát giai cường giả đều bị đánh chạy, cấp 7 cường giả chết, chạy một chút, sau cùng cũng chỉ còn lại có một số tàn binh lão tướng lưu lại. Bất quá cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này thế giới dưới lòng đất không thấy ánh mặt. Trời, Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, xem ngày sau vốn đã không có hy vọng, anh Hoa Công Chúa do dự một chút nói ra. Ta muốn rời khỏi nơi này, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Tô Dương cười nói, ngươi muốn đi đâu? Anh Hoa Công Chúa nói, đợi tại bên cạnh ngươi, vô luận đi nơi đó đều tốt. Tô Dương cười cười nói, Hải Vương sinh ra, bát trọng thiên cường giả bên người ngược lại là nguy hiểm nhất. Một khi bị Hải Vương phát hiện, rất có thể lọt vào hải tộc cường giả vây giết. Anh Hoa Công Chúa thản nhiên nói, ngươi chỉ là bát trọng thiên sao? Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt cười nói, ngươi cảm thấy ta là cái gì? Tối thiểu nhất không thể so với Hải Vương yếu. Anh Hoa Công Chúa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt nói ra. Biểu lộ tương đương chắc chắn, Tô Dương lệch ra cái đầu nghiền ngẫm mà nhìn xem anh Hoa Công Chúa. Cười hỏi. Người loại này suy đoán có căn cứ sao? Không có căn cứ, chỉ có trực giác. Anh Hoa Công Chúa từ tốn nói. Ta gặp qua Hải Vương, cũng tương tự gặp qua ngươi. Trực giác nói cho ta biết, Hải Vương hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Nữ nhân trực giác thật đúng là đáng sợ. Tô Dương không khỏi âm thầm cảm thán. Đã ngươi muốn đi, vậy hãy theo ta đi. Tô Dương cười nhạt nói. Bất quá ngươi một nữ nhân theo ta cái này đại nam nhân. Giống như không thế nào thuận tiện. Anh Hoa Công Chúa đứng dậy. Đi đến Tô Dương bên người nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó rất bình tĩnh nói. Ta cũng là ngươi nữ nhân. Tô Dương lăng một chút. Lại là không có nghĩ đến cái này cao quý lạnh diễm công chúa vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Nàng thế nhưng là cao cao tại thượng công chúa a. Bất quá cái này đối với mình tới nói giống như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thật đúng là để cho ta ra ngoài ý định a. Tô Dương một bên nói, một vừa đưa tay đem anh Hoa Công Chúa yếu đuối không xương thân thể ôm vào trong ngực. Anh Hoa Công Chúa nằm ở nam nhân ngực thân phía trên. Tùy ý chính mình trước ngực mềm mại cùng nam nhân ngực thân chăm chú kề nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân này. Dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta ý nghĩ rất đơn giản, bất quá là muốn tìm một cái có thể phụ thuộc cường giả thôi. Ta còn không muốn chết, nghĩ kỹ tốt sống sót, hơn nữa còn muốn sống ra phẩm chất cuộc sống. Hoa Anh Đào yêu cô chủ động áp vào Tô Dương trên thân. Thoáng cái đem Marikawa Shizuka Cúc Xuyên Mỹ Hương cùng Busujima Saeko bọn người chú ý lực hấp dẫn. Tới, các nàng ào ào nhìn về phía Tô Dương cùng Hoa Anh Đào yêu cô. Rõ ràng đều có lời muốn nói. Tô Dương, Nhật Bản bên này đã không tiếp tục chờ được nữa. Marikawa Shizuka mở miệng, Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nhìn nói với Marikawa Shizuka, ngươi những học sinh kia đâu? Chết trốn trốn, đợi tại khu vực an toàn bên trong cũng có một chút. Bất quá ta giúp không bọn họ cái gì, cho tới nay ta đều là được trợ giúp đối tượng, dù sao ta chỉ là một cái thầy thuốc, cho nên ngươi muốn cho ta mang ngươi rời đi nơi này đúng không? Tô Dương cười hỏi, đúng vậy a, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không nhìn thấy hy vọng. Marikawa Shizuka tự giễu cười một tiếng, nói ra, có lẽ là ta nhu nhược a. Cũng có thể nói là ta không muốn gánh vác nặng như vậy trách nhiệm. Ta không có năng lực cải biến bất cứ chuyện gì. cùng chỗ này không có việc gì đi hướng tử vong còn không bằng đi sớm một chút ra ngoài xông vào. Một lần, thực trong nội tâm nàng còn có điều cố kỵ. Ở chỗ này dù sao còn có chính mình học sinh tồn ở. Nàng muốn bảo hộ các nàng, lại bất lực, nàng chẳng qua là mọi người vướng víu thôi. Tô Dương buông ra Hoa Anh Đào Yuko đứng người lên, sau đó đi đến Marikawa Shizuka bên người, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kim sắc mái tóc, ôn nhu nói, đã ngươi muốn theo ta đi, vậy liền an tâm đi theo ta đi, không dùng nghĩ nhiều như vậy, ở bên cạnh ta ta tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Thực ngươi đối ngươi học sinh làm sự tình đã đủ nhiều. Tương lai đường nên đi như thế nào phải do chính bọn hắn quyết định. Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Bọn họ đều đã lớn lên. Marikawa Shizuka nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ giọng nói ra, ngươi ngồi xuống rồi nói sau. Tô Dương cười cười, theo lời ngồi đến Marikawa Shizuka bên người. Thân thủ đem nàng tròn trịa tinh tế thân thể ôm vào trong ngực. Marikawa Shizuka vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại còn một mặt điềm tĩnh địa úp sấp Tô Dương ngực miệng đi. Ngồi ở phía đối diện Cúc Xuyên Mỹ Hương chắp tay trước ngực. Cao hứng nói ra, cái này tốt, ta cùng tỷ tỷ rốt cục không dùng tách ra. Rất ấm áp một màn. Busujima Zoheko cười nói một câu. Là là, Đằng Nguyên Lệ cười híp mắt nói ra. Người nhiều lực lượng lớn, chúng ta cái này tiểu đội lại thêm vào mấy cái viên mãnh tướng nha. Lại nói, cửu trọng thiên là cái quỷ gì a? Cùng khi xa ra hai tay ôm ngực nói ra, cái này ta biết, Liễu Sinh Mỹ Tuyết khẽ cười nói, bát trọng thiên vì lĩnh chủ, cửu trọng thiên xưng vương, đây là mọi người đối siêu cấp cường giả xưng hô, nói như vậy. Vượt qua tiểu thiên kiếp về sau liền có thể đạt tới bát trọng thiên tu vi. Ta có một cái hảo bằng hữu bây giờ đang ở độ tiểu thiên kiếp. Nàng thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có linh khí. Vượt qua tiểu thiên kiếp căn bản là không có vấn đề gì. Bát trọng thiên cường giả nắm giữ thần giác, có thể dự báo nguy hiểm sớm tránh né. Tu vi càng cao thần giác cũng liền càng lợi hại. Bát trọng thiên cường giả vượt qua đại thiên kiếp về sau liền có thể đạt tới cửu trọng thiên tu vi. Cửu trọng thiên yêu thú nắm giữ biến hóa nhân lực, thậm chí có thể hoàn toàn hóa thành nhân loại bộ dáng. Nghe nói cửu trọng thiên cường giả thọ mệnh đã lâu, có thể đồng thọ cùng trời đất. Đương nhiên rồi, theo ta được biết, cho đến nay giống như vẫn chưa có người nào còn sống yêu thú đạt tới cửu trọng thiên. Cái kia Hải Vương như là đã một chân bước vào cửu trọng thiên. Đây chẳng phải là không có người có thể đánh được nó. Cùng khi Sa Gia hỏi, dĩ nhiên không phải A. A Dương liền có thể cùng Hải Vương phân cao thấp. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhìn về phía Tô Dương. Vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu Linh tỷ nói qua. A Dương chí ít đều là đã một chân bước vào cửu trọng thiên cường giả. Hơn nữa còn nắm giữ siêu cấp linh khí Thái Hy kiếm. Khẳng định có thể cùng Hải Vương liều mạng một phen. Nguyên lai chi ba quân lợi hại như vậy a. Cúc Xuyên Mỹ Hương hai mắt bốc lên hồng tâm. Kích động không thôi nói. Chi ba quân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ta đã nói rồi, vận khí ta luôn luôn đều cực kỳ tốt. Tô Dương cười cười. Hắn không có thừa nhận cũng không có phản bác, cười nhạt một tiếng nói ra, Tĩnh Hương lão sư, Mỹ Tuyết, còn có yêu cô, các người sớm một chút đem đồ vật thu thập xong, chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ hồi hoa hả? Tốt, chúng ta đợi phía dưới liền trở về thu thập, Marikawa Shizuka khẽ cười nói, Tô Dương gật đầu, sau đó đứng dậy, khẽ cười nói. Các người trước tâm sự a, ta đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ đi. Tô Dương trở lại trong phòng mình, sau đó lập tức đăng nhập trò chơi. Marikawa Shizuka, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Hoa Anh Đào Yuko cùng Busujima Saeko các nàng cùng tiến tới trò chuyện. bởi vì tâm lý không có cố kỵ, cho nên đều rất vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh. Cái này một trò chuyện thì quên thời gian, một mực chơi đến tối mới dự định rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?